Hệ thống huyết tộc, chương 338, 338, bắt đầu một cuộc chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 338 bắt đầu một cuộc chiến bước xuống hành lang. Rách dậm chân mạnh trên mặt đất khi đi đến phòng họp. Ông ta định tận hưởng một đêm sau khi thành công lên kế hoạch đó. Điều gì quan trọng mà phải mở một cuộc họp vào thời điểm này? Và tại sao nó phải vào lúc này? Ông ta bực bội nghĩ. Tuy nhiên, đó không chỉ là bất kỳ cuộc họp nào giữa các thủ lĩnh. Mona đã đặc biệt nói với ông ta rằng đây là cuộc họp chỉ dành cho tứ đại gia tộc. Có nghĩa là nó không bao gồm các vị tổng tham mưu trưởng hay tư lệnh tối cao. Như thể đó là điều họ không muốn quân đội biết. Đây là một vấn đề hiếm gặp. Và lần duy nhất Zach được gọi vào một cuộc họp như thế này trước đây là khi họ quyết định mời ông ta tham gia bàn của lãnh đạo. Biến tam đại thành tứ đại. Cuối cùng, Mona đã dẫn ông ta xuống hành lang. Và họ dừng lại ngay bên ngoài phòng gia tộc Sandai. Khi cô ấy đẩy cánh cửa nặng nề ra, có thể thấy hai người kia đã ngồi đó chờ đợi. Những căn phòng họ ở khá hoành tráng và rộng. Và có một số phòng riêng biệt. Mỗi phòng được thiết kế hơi khác nhau để phù hợp với phong cách riêng. Zach nhìn xung quanh căn phòng. Mặc dù nó có cùng một cách bài trí. Nhưng khi so sánh với căn phòng của ông ta thì nó trông hoàn toàn khác. Hầu hết các trang trí được sử dụng trông giống như nó từ một thời đại cũ hơn. Ngoài ra còn có một số bức tranh vẽ những con thú lớn trên tường với một người đàn ông duy nhất đang hạ gục chúng. Rác rưởi vô dụng, Zach nghĩ, và nó nằm rải rác trên đầu bàn và ngăn kéo. Tuy nhiên, Zach cần phải tuân thủ. Vì vậy ông ta ngồi xuống chiếc bàn tròn lớn trông giống như được thiết kế cho 20 người. Nhưng chỉ có 4 người trong số họ có mặt. Tất nhiên, điều này có nghĩa là họ đang ngồi khá xa nhau. Nhưng Zach vẫn thích điều này. Với tư cách là người lớn tuổi nhất nhóm, tôi sẽ là người bắt đầu cuộc họp. Mona nói, mặc dù trông cô ấy không hề già đi chút nào. Bernie trông chừng 50 tuổi. Còn Zach mới ngoài 30 tuổi. Zach luôn nghĩ Mona bằng tuổi mình. Nhưng bây giờ cô ấy đột ngột tuyên bố rằng cô ấy lớn hơn. Ông ta đang băn khoăn không biết cô ấy phải dùng phép phù thủy nào để trông trẻ trung như vậy. Bây giờ ông ta nghĩ lại. Cô ấy chắc chắn cũng ăn mặc như một phù thủy. Ngay cả lúc này là lúc nửa đêm. Cô ấy vẫn mặc một bộ đồ đen. Với một chiếc mũ chóp nhọn và một tấm khăn che mặt. Người phụ nữ điên rồ này không đi ngủ à? Cô ấy đứng dậy khỏi chỗ ngồi khi nói chuyện với những người khác. Tôi chắc rằng tất cả các ngài đều biết lý do tại sao tôi nghĩ cần phải gọi cuộc họp này. Nhưng tôi làm vậy chỉ để đảm bảo rằng tất cả chúng ta đều có suy nghĩ đồng nhất. Ha, họ biết chuyện này là gì rồi. Họ đã làm những việc mà không có tôi sau lưng. Zach nghĩ, chúng ta ở đây để nói về gia tộc Blade. Lại nữa, đây chỉ là một sự lãng phí thời gian. Chúng ta cần phải đối phó với Pure. Ồ, có lẽ tôi sẽ biết được điều gì đó về họ. Chúng ta cần đảm bảo rằng tất cả các gia tộc và các phe phái của chúng ta, bao gồm cả các dòng chi thứ, đều nhận được thông báo này. Dù thế nào đi nữa, họ bị cấm truy lùng học viên được gọi là Quintalon hoặc cố gắng nghiên cứu xem gia tộc nào mà cậu ta đã đưa cuốn sách dị năng. Cô nói gì? Zach hét lên khi nhảy lên khỏi chỗ ngồi của mình. À, tôi đoán là anh không ở đấy vào lúc đó. Owen trả lời. Hình như tôi nhớ anh đã rời khỏi phòng lúc đó. Cậu bé đã thắng trận đấu với Multiplier. Hóa ra cậu ấy và dị năng độc nhất của cậu ấy đang nằm dưới sự bảo vệ của gia tộc Blade. Vâng, Bernie nói. Gật đầu lia lịa với hai cánh tay khoanh trên cái bụng to của mình. Tất cả chúng ta đều nghe nói rằng, những sợi dây xích đã bị khóa chặt trong nhiều thế kỷ, sẽ bị phá vỡ bởi Blade. Và tất cả chúng tôi đều hiểu ý của cậu ấy. Ba người còn lại đều gật đầu. Nhưng Jack không có manh mối gì về việc đó. Ông ta không biết về lịch sử lâu dài trước đó về những người sử dụng khả năng ngay từ đầu. Gia tộc và sức mạnh của ông ta chỉ được phát hiện sau thời đại Doki. Ông ta không biết gì về đoạn mật mã chết tiệt này có nghĩa là gì. Và ông ta bắt đầu ngày càng thất vọng vì không có ai thông báo cho ông ta. Những gì ông ta hiểu là những gì đã làm rõ ràng. Họ đang ra lệnh cho hầu hết mọi người không được chạm vào Quintalon. Tất cả những điều này là do mối liên hệ của cậu ta với gia tộc Blade. Và rất có thể cậu ta không phải là một ngoại lệ đối với quy tắc này. Kế hoạch của ta, nó đã bị hủy hoại. Ông ta cần phải làm gì đó. Nếu ông ta muốn có được dị năng bí ẩn đó. Bây giờ những người khác sẽ có người theo dõi cẩn thận cậu ta trong căn cứ quân sự bất cứ khi nào họ có thể. Thật khó cho ông ta để làm bất cứ việc gì mà không bị họ phát hiện, kể cả sử dụng mối quan hệ của mình. Ông ta không muốn làm điều đó. Nhưng đây là điều duy nhất ông ta có thể làm. Quinn không thể liên quan đến Blade. Jack nói. Bởi vì tôi chắc chắn rằng cậu ta bên phe Pure. Có một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi giữa ba người còn lại cho đến khi họ bắt đầu cười cùng nhau ngay sau đó. Điều đó là không thể. Pure and Blade là hai màu đen và trắng. Họ sẽ không bao giờ nhìn thấy nhau trong thế giới hiện tại. Mona đáp, nhưng tôi đang nói sự thật. Nếu các vị không tin tôi sẽ đưa Quinn đến đây ngay bây giờ và buộc cậu ta phải thú nhận. Đủ rồi. Bernie vừa nói vừa đập tay xuống bàn. Anh không nghe thấy những gì chúng tôi vừa nói. Không ai được truy đuổi cậu bé. Và điều đó bao gồm cả anh. Jack, chúng ta bất đồng quan điểm nhiều chỗ. Jack, ngài có thể nói lại lần nữa. Owen lẩm bẩm. Nghe vậy, Bernie nhìn qua Owen qua khóe mắt. Trước khi lắc đầu và tiếp tục. Nhưng tất cả chúng tôi đều đồng ý về điều này. Nếu anh cố gắng đặt một ngón tay vào cậu bé đó, chúng tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để ngăn chặn anh lại. Gia tộc Blade này là ai để có thể gây ra nỗi sợ hãi và sự thống nhất giữa ba thế lực mạnh mẽ này? Được rồi, Jack nói, ngồi xuống chỗ của mình. Sau đó, cuộc họp nhanh chóng kết thúc. Trước đó họ cũng nhắc nhở Jack một lần nữa. Rằng quân đội không được biết gì về điều này và cảnh báo ông ta về việc không được truy lùng cậu bé. Hai tay ông ta bị trói. Nếu chỉ là một trong những gia tộc lớn bảo ông ta đừng truy sát cậu bé. Thì ông ta sẽ liều mạng đối đầu. Mà lúc này là cả ba cùng nhau. Gia tộc ông ta không đủ mạnh và sẽ không bao giờ sống sót. Jack tự tin vào sức mạnh của gia tộc mình. Theo thời gian. Ông ta đã tập hợp những dị năng và những người đàn ông mạnh mẽ ở bên cạnh mình. Và điều độc đáo của gia tộc ông ta là dị năng của họ đều rất linh hoạt. Trong khi những người khác chỉ có một dị năng mạnh mẽ duy nhất. Theo một cách nào đó trong suy nghĩ của mình, Jack đã coi gia tộc mình là lực lượng quyền lực mạnh nhất hiện tại. Ngay cả trước quân đội, nhưng nó không đủ để bắt đầu một cuộc chiến. Đặc biệt là khi Doki theo dõi các bước di chuyển của họ. Tuy nhiên, nghĩ về sức mạnh của gia tộc mình khiến ông ta phải nghĩ đến điều khác. Tất cả đều sợ hãi Blade. Họ liên tục bảo ông ta không được truy lùng Quinn. Điều không ngăn cản ông ta làm điều này là tuân theo Blade. Nếu ông ta loại bỏ được họ, ông ta đương nhiên sẽ nắm lấy vị trí quyền lực của họ. Những người khác rõ ràng là sợ hãi điều gì đó đã xảy ra trong quá khứ. Nhưng họ cũng không biết toàn bộ sức mạnh của Jack. Ông ta thả chiến đấu với một gia tộc sau đó là ba gia tộc mạnh mẽ. Và ông ta cũng sẽ nhận được bất cứ sức mạnh nào mà Blade có cũng như sức mạnh bóng tối. Đó là một điểm cộng trong dị năng của Jack. Bất cứ gia tộc nào mà ông ta đánh bại. Về cơ bản. Sức mạnh của họ sẽ được thêm vào cho ông ta ngay cả khi họ từ chối gia nhập. Bởi vì ông ta có thể lấy nó khỏi họ bằng vũ lực. Gia tộc Blade,